nếu Pita nói đúng thì mấy thứ này cũng chẳng ăn thua. Anh nói, Pita, máu tóe như mưa trên cửa sổ, như bùn ẩm bám trên ủng. Cảm ơn, vì mọi thứ, tôi đỡ lấy đồ từ tay anh. Mà khi nãy anh làm gì trên phòng em vậy? Kiểm tra cho chắc thôi mà. Anh đáp, nếu em cần anh thì bọn anh ở số 47 nhé. Hầu hết mọi người đã thu về chỗ của mình khi cửa sập vào. Vậy nên tôi quay lại nơi ở mới với ít nhất 500 người dõi theo. Tôi cố che giấu vẻ hoảng loạn bằng cách tỏ ra hết sức bình tĩnh khi len qua đám đông. Cứ như việc đó lừa được ai vậy? Làm gương như thế thì quá lố thật. Ồ mà ai thèm quan tâm cơ chứ? Đằng nào tất cả bọn họ đều cho rằng tôi bị leng keng. Một ông hình như vừa nãy bị xô ngã xuống sàn bắt gặp ánh mắt tôi. Bèn xoa xoa khuỷu tay vẻ uất ức. Tôi suýt nữa cũng xùy xùy ông ta. 10, 4, Grim đã đặt hũ bơ yên vị nơi giường dưới. Quấn nó trong chăn chỉ để thò mỗi mặt ra ngoài. Đúng kiểu nó thích mỗi khi có sấm sét. Thứ duy nhất khiến nó sợ xanh mặt. Mẹ tôi cẩn thận đặt chiếc thùng trong ngăn vuông. Tôi lom khom, lưng tựa vào tường. Kiểm tra túi săn xem Gail đã cất công lấy lại cho tôi những gì. Cuốn sách thảo mộc, áo săn, ảnh cưới của cha mẹ tôi và đồ cá nhân trong ngăn kéo của tôi. Chiếc kim chim húng nhại giờ đi kèm với bộ trang phục của Sina. Nhưng vẫn còn đó tấm mê đay vàng. Chiếc dù bạc kèm vòi máng cùng hạt chai của Pita. Tôi luồn hạt chai vào một góc dù. Vùi sau vào đầy túi như thể nó là cuộc sống của Pita mà không ai có thể lấy đi chừng nào tôi còn bảo vệ nó. Tiếng còi văng vẳng bỗng tắt ngúm. Giọng còi vang lên qua hệ thống truyền thanh của quận. Cảm ơn chúng tôi đã gương mẫu sơ tán khỏi các tầng trên. Bà ta nhấn mạnh rằng đây không phải diễn tập, vì rất có thể trong buổi lên sóng trực tiếp Pita Melak. Người chiến thắng quận 12 đã đề cập đến một cuộc tấn công vào quận 13 tối nay. Đúng lúc đó quả bom đầu tiên đáp xuống. Đầu tiên là nhận thức về sự va chạm. Sau đó là tiếng nổ làm chấn động mọi bộ phận sâu xa nhất trong cơ thể tôi. Từ màng ruột, tủy xương cho đến chân răng. Chúng ta sắp đi đời rồi. Tôi nghĩ, tôi ngước mắt lên, đoán chừng sẽ nhìn thấy những khe nứt toang hoác chạy ngoằn ngoèo trên trần. Những khối đá trút như mưa xuống đầu chúng tôi, nhưng bong ke lại chỉ rung động nhẹ. Điện tát, bóng tối bao bọc tứ bề khiến tôi mất phương hướng. Những âm thanh nghẹn ngào của con người, những tiếng rít tức thời, tiếng thở đứt quãng, tiếng trẻ con thút thít, một tiếng cười điên loạn có giai điệu, quay cuồng xung quanh trong bầu không khí tích điện, rồi có tiếng máy phát điện chạy ù ù. Và chút ánh sáng lấp lòe mờ ảo thay thế cho ánh đèn ảm đạm theo đúng chuẩn quận 13. Trông giống cảnh tượng ở quận 12 chúng tôi trước kia hơn. Khi nến và lửa cháy le lói một tối mùa đông, tôi mò đến chỗ Prim giữa lúc tranh tối tranh sáng. Nắm chặt chân em, lấy thân mình bao bọc cho em. Giọng em vẫn bình tĩnh trong khi vỗ về hũ bơ. Không sao đâu cưng, không sao đâu, ở dưới đây chúng mình sẽ ổn thôi mà. Mẹ tôi choàng tay quanh hai chị em, tôi cho phép bản thân được cảm thấy non nớt trong thoáng lát và ngả đầu lên vai mẹ. Chẳng giống trận đánh bom quận 8 chút nào, tôi nói, có lẽ là tên lửa trên bong ke, Grim nói, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng cho con mèo yên tâm, bọn em đã được học cái này trong buổi định hướng dành cho các công dân mới. Chúng được thiết kế để đâm sâu vào lòng đất trước khi phát nổ. Vì đánh bom trên mặt đất quận 13 thì chẳng ích gì nữa. Hạt nhân à, tôi hỏi. Thấy bùn rùn khắp người. Không nhất thiết, Grim đáp, loại gì mà chứa nhiều thuốc nổ bên trong ấy. Nhưng có khi, là loại đấy không chừng. Ánh sáng nhập nhoạng thành ra khó mà nhìn thấy cánh cửa kim loại nặng nề ở cuối bong ke. Nó có bảo vệ được chúng tôi chút nào khỏi cuộc tấn công hạt nhân không? Cho dù nó có thể ngăn chặn phóng xạ với hiệu quả lên tới 100%. Mà điều này thực sự bất khả. Liệu có khi nào chúng tôi ra được khỏi đây? Nghĩ đến việc phải dành phần đời còn lại dưới vòm đá hun hút này là tôi sợ chết khiếp. Tôi muốn chạy như điên về phía cửa. Đòi được thả ra vào bất cứ điều gì đang xảy ra trên kia. Vô ích, họ sẽ không đời nào làm vậy, và biết đâu tôi lại khơi lên một cuộc chạy loạn điên cuồng. Đã xuống sâu thế này rồi, mẹ chắc là mình được an toàn mà, mẹ tôi giã rời nói, có phải mẹ đang nghĩ đến chuyện cha tôi nổ mất xác trong mỏ than? Dù sao thì cũng đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Tạ ơn trời đất là Pita có phương tiện cần thiết để cảnh báo chúng ta. Phương tiện cần thiết, một thuật ngữ chung chung bao gồm mọi thứ cậu cần để rung chuông báo động. Sự hiểu biết, cơ hội, lòng dũng cảm, và thứ gì khác mà tôi không thể định nghĩa. Pita dường như đã phải suy nghĩ rất lung, nỗ lực truyền tin ra ngoài. Tại sao chứ? Vận dụng ngôn từ trôi chảy như không vốn là tài năng nổi bật nhất của cậu kia mà. Có phải vì bị tra tấn mà cậu gặp khó không? Còn gì nữa? Loạn trí chăng? 10, 5, giọng coi, giờ có vẻ nghiêm nghị hơn. Vang khắp bong ke, độ to nhỏ chập chờn cùng ánh đèn. Có vẻ Pita Melak đã đưa thông tin chính xác và chúng ta nợ cậu ấy một lời cảm ơn sâu sắc. Máy cảm biến cho biết tên lửa đầu tiên không phải hạt nhân, nhưng cực mạnh, dự đoán sẽ có thêm vài vụ nữa. Trong thời gian vụ tấn công, các công nhân phải ở nguyên tại khu vực chỉ định nếu không được thông báo gì khác. Một người lính báo cho mẹ tôi đến trạm sơ cứu. Mẹ chần chừ không nỡ rời xa hai chị em tôi. Dù chỉ cách chỗ này chừng 30 mét, bọn con sẽ ổn thôi. Thật mà mẹ, tôi vỗ về, có ai qua được nó chứ? Tôi chỉ hũ bơ đang rít lên vẻ chẳng coi tôi ra gì. Thế là mấy mẹ con cũng cười được vài tiếng. Tôi thậm chí còn thấy thương nó. Mẹ đi rồi, tôi bảo em, sao em không bế nó vào giường hả Prim? Em biết là ngớ ngẩn, nhưng em sợ giường bị sập xuống người trong vụ tấn công lắm. Em nói. Nếu mấy cái giường sập xuống thì cả bong ke cũng sẽ sụp đổ chôn vùi chúng tôi. Nhưng tôi quyết định lý lẽ này chẳng hữu ích gì. Thay vào đó, tôi dọn gọn ngăn chứa đồ làm cho hũ bơ một cái ổ bên trong. Rồi tôi kéo tấm nệm phía trước ra cho hai chị em nằm chung. Chúng tôi được chia thành nhóm nhỏ để dùng nhà vệ sinh và đánh răng rửa mặt. Nhưng phải nhịn tắm rửa. Tôi cuộn tròn trên nệm cùng Prim. Đắp hai lớp chăn vì trong hang vừa lạnh vừa ẩm ướt. Con hũ bơ ủ ê dù vẫn được Prim liên tục vỗ về thì giúp trong ngăn vuông. Phả hơi mèo vào mặt tôi. Dù hoàn cảnh chẳng mấy dễ chịu, tôi vẫn rất vui vì có thời gian ở bên em gái. Mối bận tâm lớn nhất của tôi từ khi tới đây. Không, thật ra là từ kỳ đấu trường sinh tử đầu tiên, là chưa quan tâm chu đáo đến em. Tôi đã không sát sao em như cách một người chị phải làm và đã từng làm. Rốt cuộc, chính Gale chứ không phải tôi mới là người kiểm tra phòng tôi. Đành coi như bù đắp cho em vậy. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ buồn hỏi em đương đầu thế nào với cú sốc khi chuyển tới đây. Giờ quận 13 thế nào hả Prim? Tôi mở lời, ngay lúc này á, em hỏi lại, cả hai chúng tôi cùng cười. Đôi khi em nhớ nhà ra giết. Nhưng rồi nhớ ra ở đó chẳng còn gì mà nhớ nữa. Ở đây em cảm thấy an toàn. Em và mọi người không phải lo lắng về chị nữa. Không phải như trước kia. Em ngập ngừng, nụ cười bẽn lẽn thoáng nở trên môi. Em nghĩ họ sắp đào tạo em thành bác sĩ đấy. Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này. Tất nhiên phải thế chứ. Có ngốc họ mới không làm vậy. Họ đã quan sát em từ hồi em đỡ đần trong bệnh viện. Em đã đăng ký tham gia khóa học y rồi. Chỉ toàn thứ cơ bản cho người mới học thôi. Ở nhà em cũng biết nhiều rồi nhưng vẫn còn ối thứ phải học. Em kể, tuyệt quá, tôi nói, bác sĩ Prim, ở quận 12 em còn chẳng dám mơ điều ấy. Một thứ gì đó nhỏ bé khẽ khàng, như một que diêm được đánh lên, xua tan nỗi ảm đạm trong lòng tôi. Đây chính là kiểu tương lai mà cuộc nổi dậy có thể đem lại. Thế còn chị, Katniss, chị xoay sở thế nào? Đầu ngón tay em dịu dàng di những vạch ngắn giữa hai mắt hũ bơ. Mà đừng nói là chị ổn đấy nhé. Thật vậy, dù trái nghĩa với ổn là gì thì đó cũng chính là tình trạng của tôi lúc này. Thế nên tôi mạnh miệng kể em nghe về Pita, vẻ tàn tạ của cậu trên màn hình, và rằng tôi nghĩ chắc lúc đó họ đã giết chết cậu rồi. Em kéo tôi lại gần hơn, vuốt tóc tôi ra sau tai. Tôi ngưng lại vì thực sự chẳng còn gì mà nói bởi trái tim tôi buốt nhói vô cùng. Có khi tôi còn đang lên cơn đau tim ấy chứ, nhưng việc này xem ra chẳng đáng nhắc đến. Katniss à, em không nghĩ Tổng thống Snow sẽ giết anh Pita đâu. Em nói, hẳn nhiên em sẽ nói thế rồi. Em cho rằng nghe vậy tôi sẽ yên lòng. Nhưng những lời em nói sau đó thật đáng ngạc nhiên. Nếu làm vậy ông ta sẽ chẳng còn ai mà đem ra giá với chị nữa. Ông ta sẽ chẳng còn cách nào làm tổn thương chị. Tôi bỗng nhớ về một cô gái khác, người đã chứng kiến mọi tai ương mà Capito mang lại. Johanna Mason, vật tế quận 7, ở trường đấu cuối cùng. Lúc đó tôi đã cố ngăn cô vào rừng nơi lũ húng nhây giả giọng những người yêu đang bị tra tấn. Nhưng cô chỉ gạt tôi ra mà nói, chúng không làm tôi tổn thương được đâu. Tôi không giống đám còn lại các người. Tôi chẳng còn ai để mà yêu thương. Tôi biết Grim nói đúng, rằng Snow không thể lãng phí mạng sống của Pita. Nhất là bây giờ, khi húng nhại đã gây ra quá nhiều thiệt hại, ông đã giết Sina rồi, phá hủy quê hương tôi rồi. Gia đình tôi, Gale và thậm chí cả Haymitch cũng đã tuột khỏi tầm tay ông ta. Pita là tất cả những gì ông ta còn lại. Thế em nghĩ chúng sẽ làm gì cậu ấy? Tôi hỏi, Grim nói nghe như bà cụ nghìn tuổi. Bất cứ cái gì để đánh gục chị. Cách chương.